Chương 1278, một kích phần 1. Quả lửa táng lửa chính là chí tôn tánh địa mỗi là một lần Trần Vũ đại hội. Nếu Tần Dạ huynh đệ đối thực lực mịch có lòng tin như vậy, không ngại đi thử một lần. Nó không chừng sẽ bị cào tận các chí tôn tánh địa nhìn chúng. Bạch Dương nói, Trần Vũ đại hội chính xác, đến lúc đó là thiên tài tới từ thiên hà tình vực tụ tập chí tôn tánh địa tiến hành giác trục. Nếu như người nào có thể ở Trần Vũ đại hội dương tài năng trẻ, nó không chừng khiến cho thế lực khắp nơi coi trọng. Bành Dương cười cười rồi nói, đây cũng là địa phương thế lực khắp nơi phân tỏa cao thấp, so đấu thực lực hậu bối. Nga, Diệp Tần gật đầu nhàn nhạt đáp một tiếng, bộ dáng hứng thú không phải rất lớn. Trần Vũ đại hội so đấu đẳng cấp bị chú ý nhất chính là thị thần thập trọng cùng hạ vị tinh chủ so đấu. Nghe nói thị thần thập trọng so đấu, nếu là vào được top 3 có thể đạt được một cái huyết linh thánh quả. Còn có phần thưởng khác, huyết linh thánh quả kia chính là chí tôn từ tượng sáng tinh vực, một trong ngũ đại bí cảnh đại đạo hỏa lăng hái tới. Nghe nói có thể trợ giúp thị thần thập trọng cường giả dưới tình huống không có tinh hồn phụ trợ đánh sâu vào hạ vị tinh chủ. Bạch Dương nói, bình thường muốn thành tựu tinh chủ phải có tinh hồn phụ trợ mới được, mà huyết linh thánh quả sau khi phục dụng có thể làm cho người ta đạt được một chút hiệu dụng khó thể tưởng tượng. Ở dưới tình huống không có tinh hồn trợ giúp đánh sâu vào hạ vị tinh chủ, Diệp Tần ánh mắt sáng, huyết linh thánh quả này đối với hắn mà nói vẫn là có lực hấp dẫn. Nếu như có thể tấn cấp tiến vào hạ vị tinh chủ, vậy thực lực Diệp Tần tăng đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Xem ra Thần Dạ huynh đệ cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta chỗ này trước phải dội một cái chậu nước lạnh cho Thần Dạ huynh đệ. Đến đây tranh đoạt huyết linh thánh quả cũng là siêu cấp thiên tài thế lực khắp nơi bồi dưỡng. Thiên hà tinh vực diện tích lãnh thổ bát ngát, rất nhiều là thiên cấp thiên tài, thậm chí ngay cả thú cốt cũng hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Bạch Dương thở dài, Sơ Thần khẽ vuốt cằm cười, ta tạ Bạch Dương huynh đệ nhắc nhở, ta tham gia không còn chưa có nhất định đây. Đang khi nói chuyện, hai người trở lại sân đấu. Trong thời gian bọn hắn đi, thú cốt vừa thắng thêm một cuộc, đã liên tiếp là 28 trang, tạm thời không ai dám khiêu chiến thú cốt. Thú cốt ngồi trong lồng giam nghỉ ngơi, ánh mắt hung ác quét nhìn mọi người xung quanh, giết chóc với hắn mà nói bất quá là chuyện thường như cơm bữa. Trong lồng giam thi thể cũng là đầy đất. Người bình thường đánh xong một cuộc lửa sờ thời gian nghỉ ngơi, nhưng chỉ có thú cốt vẫn là đợi người tiếp khiêu chiến. Trong 9 lồng giam khác xuất hiện người thắng liên tiếp 45 trang, lòng họ mạnh nhất sẽ là khiêu chiến thú cốt. Giúp ta ghi danh, ta xuống đánh trước mấy trận cho nóng người. Diệp Thần Huế Bảnh Dương nói, hắn cũng trước thắng liên tiếp mấy trận mới có thể khiêu chiến thú cốt. Bảnh Dương nghĩ không tới Diệp Thần thật là muốn xuống loại địa phương sân đấu này, động chút là muốn giết người. Lấy thân ra Diệp Thần hẳn không cần ở địa phương này xen lẫn mới đúng. Làm người dự thi, Diệp Thần chỉ có thể thắng tiền thưởng, không thể đặt cược. Diệp Thần đem Sư Gia sau lưng gọi ra, Sư Gia, người giúp ta đặt cược. Diệp Thần đem hơn 500 vạn chân linh trên người tất cả giao cho Sư Gia. Không thành vấn đề, Sư Gia dũng cảm nói. Hắn với Diệp Thần là tương đối có lòng tin. Lấy thiên hoàng thánh thể của Diệp Thần, thì thần thập trọng cường giả bình thường căn bản không làm gì được Diệp Thần. Đây là kiếm tiền, làm sao không kiếm. Sư Gia biến thành hình tượng một người trung niên, mang ra số tiền biến mất trong đám người. Hồi lâu Bảnh Dương chạy lại đối với Diệp Thần nói, Thần Dạ huynh đệ, đây là kết quả người muốn. Trận đầu tiên là Hùng Nhạc, hắn đã thắng 3 trận. Diệp Thần gật đầu với Bảnh Dương cười to nói, đào tạo, một hồi sẽ trở lại, ta sẽ ủng hộ Thần Dạ huynh đệ. Ta xuống 5 vạn chân linh đánh cuộc Thần Dạ huynh đệ thắng. Bảnh Dương cười nói, khi thực lòng hắn không nhiều nắm chắc, không biết thực lực Diệp Thần rốt cuộc thế nào, có hy vọng thắng lợi hay không. Bất quá mới vừa rồi hắn thắng không ít, 5 vạn chân linh với hắn không coi vào đâu. Diệp Thần đi vào trong lồng giam, thú cốt vẫn ngồi xếp bằng trong lồng lớn nhất, bởi thú cốt không có đánh ánh mắt của mọi người là tập trung trong lồng cát. Hùng Nhạc lại có đối thủ mới, hắn nhất định đem đối phương xé xác. Hùng Nhạc, xé hắn cho lão tử. Mấy chục vạn ánh mắt tất cả tập trung trong lồng giam. Diệp Thần, Hùng Nhạc có hai người khác cũng là người lựa chọn khiêu chiến thú cốt. Ngày tiếp theo mọi người là chú ý Diệp Thần, mà Diệp Thần thoạt nhìn mặt có chút non, bộ dáng tuổi trẻ, hẳn là một cái tay mơ mới vào sân đấu. Hàng làm đều có trên vạn tay mơ muốn đến trong sân kiếm tiền, kết quả cơ hồ là chết trong sân đấu. Theo bọn họ, Diệp Thần rất có thể là một trong đó. Người trẻ tuổi, tiền sân đấu không phải dễ kiếm như vậy, về nhà bố mẹ vài năm nữa đi. Hùng Nhạc một đầu ngón tay cũng có thể bóp người chết bầm. Mấy cái thị thần ngồi đằng sau có chút cuồng vọng lớn tiếng kêu la. Những cái tinh không dân du cư kia cũng tới chí tôn thánh địa. Bọn họ là một cái đám tổ phỉ không khác gì nhau. Những thị thần có thế lực quỷ trúc kia còn có tinh chủ cấp cường giả lộ ra vẻ chút an tĩnh. Bất quá cũng không có bao nhiêu người coi trọng Diệp Thần. Diệp Thần lối mọi người phản ứng không chút để ý, thong dong vào lao lung, mang theo ánh mắt nhìn đối diện Hùng Nhạc giống như là tòa tháp sắt. Da thịt toàn thân cứng, hùng tráng có lực, toàn thân lộ ra cảm giác bị áp bách cương đại. Ha ha, lại một cái đi vào tìm chết. Tiểu tử, ta muốn đem người hùng hằng xé nát, sau đó ăn thịt của ngươi. Hùng Nhạc liếm liếm đôi môi, hung tàn ngó trường Diệp Thần, ánh mắt là một cái tia khinh miệt. Hắn cảm thấy Diệp Thần vừa nhìn chính là loại tay mơ mới ra đời, căn bản không thể uy hiếp được hắn. Lúc này một nữ nhân vóc người nhiệt lạt, quần áo bại lộ lướt ra tới trước lao lung lúng lịu hỏi: hai vị chuẩn bị xong chưa? Đối phó với loại tay mơ này lão tử còn cần chuẩn bị sao? Hùng Nhạc từ thái bệ nghĩ nói, ngó trước ngực người đàn bà kia cao cao nổi lên hùng hằng nghĩ mấy lần. Ôi thật là chán. Người phụ nữ kia rưỡn rỗi đối với Hùng Nhạc là quay đầu nhìn Diệp Thần vứt cái mị nhãn nói. Chương 1279, một kích phần 2. Tiểu huynh đệ vóc người thân là đẹp, đợi lát nữa cũng là cẩn thận một chút nha. Có thể bắt đầu, Diệp Thần mặt không đổi sắc nói. Người đàn bà kia không thấy có gì vui khó chịu bĩu môi, lắc lắc cái vòng eo thì xa, xoay người ngó nhìn người xem, giơ lên tấm bảng cao cao. Bắt đầu. Người đàn bà dịu dàng nói, tấm bảng trong tay rơi xuống, cả sân sôi trào. Xé nát hắn, hùng nhạc hùng nhạc, tiếng hô liên tiếp. Trong sân rất nhiều người là áp rót trên người Hùng Nhạc. Diệp Thần tỷ lệ đặt cao nhất tới 1/3, phần lớn cho rằng Diệp Thần không thể nào thắng. Cảm giác khán giả trên sân cảm xúc nhiệt liệt. Hùng Nhạc gào khóc thẳng gọi Phùng Thiết Quyền, một cái hưng phấn miệng rộng tuyệt tuyệt miệt thị nhìn Diệp Thần. Đồng dạng là thị thần thập trọng, thực lực Hùng Nhạc so sánh thị thần thập trọng cường giả thường là mạnh hơn rất nhiều. Người chết dưới tay hắn đếm không kể hết. Mới vừa rồi hắn cũng giết 3 người. Hắn tự tin mình có thể đánh chết Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng chỉ là lặng lặng đứng nhìn bình tĩnh hướng nghiệp Hùng Nhạc. Giờ phút này trong thính phòng sân đấu, sư gia ngồi nơi đó lộ ra vẻ chán đến chết. Thấy bộ dạng Hùng Nhạc lớn lối, sư gia liếc mắt nói một câu: ngủ ngốc. Hắn đã cược 300 vạn chân linh đánh cuộc Diệp Thần thắng. Cả sân đấu 6 người cuộn cuộn, Bảnh Dương xem phải một chút lại xem trái một chút, cười khổ không ngừng. Hắn đặt cược 5 vạn chân linh nói không chừng phải múc nước. Giống Hùng Nhạc phát ra cái tiếng hồ cuồng nộ giống dã thú, hướng Diệp Thần đánh tới. Thiết quyền khổng lồ mang theo lực lượng kinh khủng hướng Diệp Thần đập phá. Thế Hùng Nhạc nhào nhào về trước, lông mày Diệp Thần hơi nhăn, đàn điện cửu tinh vận chuyển khẽ quát một tiếng, hướng về phía quả đấm Hùng Nhạc một quyền oanh tới. Lại dám cùng thiết quyền của Hùng Nhạc đối chiến, thật là muốn chết. Tay tiểu tử này sợ là muốn phế bỏ. Người Hùng Nhạc thắng lộ ra nụ cười, thật ra giống như là thấy Hùng Nhạc thắng lợi rồi. Oanh, thiết quyền của hai người đụng nhau, một cỗ kình khí khuếch tán, trùng kích tóc tai toàn bộ phía sau bay ngược. Diệp Thần vẫn là đứng nguyên tại chỗ, trên mặt không một cái tia ba động, mà ánh mắt hưng phấn thị huyết của Hùng Nhạc dương hình ảnh, da thịt trên mặt quỷ dị chiến động, nghe lạc băng mấy tiếng, quả đấm quán chia năm xẻ bảy ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Thần quyền kình tịch quyển cả thân thể Hùng Nhạc, quyền kình tới đâu, xương cốt cơ thể Hùng Nhạc rối rít gãy lìa. Rốt cuộc kêu thảm một tiếng, tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào lao lung, chảy máu tươi như điên té trên đất ngất. Diệp Thần hướng Hùng Nhạc té xỉu trên đất nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là một quyền, Diệp Thần đánh bại Hùng Nhạc. Cả sân đâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Chúng nhân sao là không nghĩ tới Hùng Nhạc chịu không được một kích, lại bị Diệp Thần một quyền oanh cho bò dậy không nổi. Hùng Nhạc bên trong thì thần thập trọng cường giả tuyệt đối cũng cho là hàng ngũ đứng đầu, dễ như vậy bị thua, để cho tất cả mọi người bất ngờ. Chẳng ai ngờ Diệp Thần nhìn như gầy yếu lại có sức cường đại như thế. Cả sân áp Hùng Nhạc thắng khẩu đếm không hết. Bọn họ từng cái sau khi trố mắt tất cả giận vạn phần. Thôi rồi, thật là đồ bỏ đi, không chịu nổi một kích, lúc trước thắng mấy cái kia cũng là làm giả, làm hại lão bối tử bồi nhiều tiền như vậy. Những cái người kia rối rít oán trách, không ai đi chung nom Hùng Nhạc sinh tử. Một quyền này của Diệp Thần dù rất nặng, nhưng giữ Hùng Nhạc một mạng, lấy được thì thần tập trọng của Hùng Nhạc hẳn có thể khôi phục như cũ. Trên thính giản, sư gia bẹp miệng thoáng qua một phát. Tiền này thật dễ kiếm à? Sư gia cười híp mắt nói, Diệp Thần tỷ lệ đặt cược là 1/3, hắn đặt trên người Diệp Thần 300 vạn chân linh, trực tiếp thành 900 vạn. Cái tốc độ kiếm tiền này thật quá nhanh. Ngoại trừ số mấy người cùng sư gia, trên thính phòng tuyệt đại bộ phận mọi người hùng hùng hổ hổ, tức giận không thôi. Lúc này đây tiền bọn hắn tất cả là bồi hết. Bạch Dương lộ ra thần sắc hưng phấn, nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng có thể thắng. Tiền áp trên người Diệp Thần đột nhiên biến thành 15 vạn, buồn bán lời một số. Bạch Dương đối Diệp Thần có nhận thức mới, Diệp Thần có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, xem ra thực lực ở trong thị thần thập trọng tương đối mạnh. Trong thí phòng, Lưu Huyền lão tổ chỗ xem cuộc chiến, tiểu tử này không tệ, an bài hắn cùng thú cốt đánh đi. Ngón tay Lưu Huyền lão tổ đánh lan can gõ hạ lệnh. Trận này tiểu tử kia giúp chúng ta kiếm được hơn 3.000 vạn chân linh, sư phó không an bài hắn đánh nhiều mấy trận sao? Bên cạnh đệ tử bên tai Lưu Huyền lão tổ nói, trận này hắn thắng quá dễ dàng, thể hiện quá nhiều thực lực, an bài đối thủ cho hắn, những người kia nhất định là áp hắn rồi, cho nên trực tiếp an bài để hắn khiêu chiến thú cốt. Lưu Huyền lão tổ nhíu mày trầm giọng. Những cái trận đấu sân thi đấu này tuyệt đại bộ phận đều là hắn âm thầm thao túng, thua hắn khắp nửa thiên hà tinh vực xem xét tay chân dự thi, thao túng ván bài. Những cái chuyện này hắn bình thường là giao cho thủ hạ đi làm, suy chỉ có lần này xả thú cốt ngoài ý muốn để hắn thua không ít tiền, hắn mới đích thân tới. Nếu thú cốt ly khai sân đấu, Lưu Huyền lão tổ có thể an bài một cái hồi ngoài ý muốn để thú cốt chết mất. Nhưng mà thú cốt một mực sưng ở trong lồng giam đã gần nửa tháng, Lưu Huyền lão tổ không có biện pháp. Muốn tìm được thị thần tập trọng số thú cốt càng mạnh hơn thật là khó khăn. Lưu Huyền lão tổ bởi vậy là chết không ít thủ hạ, lửa giận trong lòng tích xúc rất nhiều. Áp chú kim ngạnh trên người thú cốt càng ngày càng cao, nếu như thú cốt không thua, bọn hắn là bồi thường tiền rồi. Không biết tiểu tử này có thể giúp hắn dọn dẹp thú cốt hay không. Lưu Huyền lão tổ híp mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt thâm trường. Một cái thanh âm trên đầu sân đấu vang, kế tiếp thần dạ đối kháng thú cốt. Diệp Thần kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng hiểu, Lưu Huyền lão tổ đoán chừng trên người thú cốt thua trước rồi, đang lo tìm không thấy người áp chế thú cốt. Diệp Thần được an bài tiến vào lồng giam thú cốt, thấy có người tiến tới, thú cốt mặt đưa nhìn, ánh mắt khát máu mà hung ác chừng nhìn Diệp Thần. Trận đấu còn chưa bắt đầu cho nên hắn cũng không có động tác. Đối mặt ánh mắt thú cốt, Diệp Thần thản nhiên ngồi đối diện hắn. Trong lồng giam chất đầy thi thể làm cho Diệp Thần cảm thấy buồn bực, không khỏi nhíu mày một quát. Toàn bộ sân thi đấu sôi trào, rốt cuộc có người khiêu chiến thú cốt. Táp thú cốt 3.000 chân linh, táp thú cốt 1.000.000 chân linh, từng đợt điên cuồng áp. Người áp thú cốt thắng càng ngày càng nhiều, số lượng bão táp đạt tới 100 triệu chân linh. Có một bộ phận thậm chí là áp thú cốt một hiệp Diệp Thần. Tuy Diệp Thần thắng hùng ngạc thể hiện thực lực mạnh, nhưng bọn hắn y nguyên cảm thấy Diệp Thần không phải đối thủ của thú cốt. Một cái tên màu đầu tiểu tử mới thắng một hồi dám khiêu chiến thú cốt, ta cả hắn một hiệp bị thú cốt tiêu diệt trong tính phòng. Sư phó, ta đã đột phá 100 triệu chân linh, rất nhiều người là đánh bạc tiểu tử kia một hiệp liền thua. Nếu tiểu tử kia một hiệp liền thua, chúng ta khả năng là bồi hơn 2 ức chân linh. Nếu tiểu tử kia sống qua 3 hiệp, chúng ta lợi nhuận hơn 1 tỷ chân linh. Một cái đệ tử lò hồ mồ hôi lạnh với Lý Huyền lão tổ. Lý Huyền lẽ lão tổ cau mày, dĩ vãn mỗi trận đấu hắn cơ bản là có thể thao túng, người bình thường cũng không dám đắc tội hắn, cho nên là thường xuyên tay hắn đánh giả đấu. Nhưng mà thú cốt này hoàn toàn bên ngoài sự liệu, rất có thể là thế lực nào đó lớn muốn làm thịt hắn, cố ý an bài. Theo Diệp Thần một quyển đánh bại hung nhạc, xem ra thực lực Diệp Thần vẫn coi như không tệ, nhưng có thể bại lùi thú cốt hay không hiện tại không ai nói tốt. Xa xa trên khán đài, Bành Dương nhìn lào lùng phía dưới, nội tâm mâu thuẫn dễ dụa. Tuy Diệp Thần cùng hắn xưng huynh đệ, hắn muốn áp Diệp Thần thắng, thế nhưng là hắn không cho rằng Diệp Thần có thể thắng. Thần dạo huynh đệ, cũng không phải ta là không ủng hộ ngươi, mà là thú cốt này thực quá mạnh mẽ, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của người của hắn. Bành Dương mặc niệm nói, nếu người chết ta đốt chút tiền giấy cho ngươi, người ngàn vạn lần đừng trách ta không có áp ngươi. Ở hắn xem xa, Diệp Thần khiêu chiến thú cốt cầu là không thể thắng. Thú cốt đã thắng liền 28 trang, tuyệt đại bộ phận thị thần tập trọng bị thú cốt một kích tiêu diệt. Vẻ mặt Bành Dương chột dạ đến trước quầy áp chú. Ta áp thú cốt thắng một hiệp làm 10 vạn chân linh. Bành Dương cực kỳ nhanh áp tiền, giả trang làm cái gì không biết. Về tới trên khán đài, đứng đối với Diệp Thần trong lồng giam phất tay dõng sặc hô. Thần giáo huynh đệ cố lên, Bành Dương thật kiên trì suy trí ngươi. Chuyện này nếu chuyển đi, Bành Dương mơ tưởng trong vòng bằng hữu ngẩng đầu lên nam ngươi. Sư già cũng tới trước quầy áp tiền, động tác nhanh lên, bên cạnh vây quanh đám người càng là không ngừng thúc giục bọn hắn chờ đợi áp chú. Sư già không đếm xỉa đem tặng tiền tới. Táp thần dạ thắng một hiệp 900 vạn chân linh. Nghe sư gia nói xong, những người xung quanh giống như là kẻ đần mặt trừng mắt nhìn sư gia. Phụ trách áp chú kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: "Ngươi xác định người không nói sai?" Áp thần dạ một hiệp thắng 900 vạn chân linh. Sư gia tức giận lầm lửa lập lại: "Thằng này là người ngu à? Rõ ràng áp thần dạ thắng, hơn nữa là một hiệp." Mọi người nhào nhào cười. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn tỷ lệ đặt cược. Diệp thần một hiệp thắng thú quất, tỷ lệ đặt là 120. Nói cách khác, nếu như diệp thần một hiệp thắng, sư gia có thể trực tiếp thu đến 180 triệu chân linh. Cái xác suất này phi thường nhỏ, nhưng mà số ngạch này quá kinh người. Sư gia cầm nhãn hiệu áp chú, thản nhiên bước thẳng, nử một cái bầy người trợn mắt há mồm. Bên cạnh những người kia nhìn, ta nhìn người, người nhìn ta. Có mấy người nhìn bóng lưng sư gia vẻ mặt có điều suy nghĩ. Bọn hắn cũng là sót một ít. Áp diệp thần một hiệp thắng thú cốt, bất quá số lượng tương đối ít. Nếu không có cực kỳ nắm chắc, ai là đem 900 vạn trần linh tiện tay ném. Áp chú càng ngày càng nhiều, tổng ngạch áp chú đột phá 200 triệu. Áp diệp thần thắng cực nhỏ, sư gia áp 900 vạn đã là một khoản phi thường lớn. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người cảm thấy thực lực diệp thần không tệ, cho nên áp cho thú cốt ở trong ba hiệp tiêu diệt diệp thần. Nếu mà diệp thần sống qua ba hiệp, rất nhiều người sẽ chửi mẹ rồi. Ở trong sân đấu, 10 hiệp 10 chiêu là một hiệp, 3 hiệp là 30 chiêu. Áp chú hoàn toàn kim ngạch áp chú cơ hồ là một cái khoản lớn nhất từ trước tới nay. Trên khán đài tất cả mọi người nhìn chằm chằm trung gương. Thú cốt xé nát hắn, giết hắn, thú cốt, thú cốt, thú cốt. Trong sân đấu tiếng gào liên tiếp như là sóng to gió lớn, hào khí nhiệt liệt như chưa từng có. Trong lồng giam, thú cốt mắt trông đồng, sát cơ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Toàn bộ lao lung đều phòng vế, cùng ý nghĩa kế tiếp chính là một cái hồi đánh cận chiến. Một huyết tình lồng đậm tràn ngập toàn bộ lao lung, tại đây bị cấm chế phòng vế bất kể là mùi hay là huyết khí, huyền khí đều là không lộ ra ngoài cấm chế. Đột nhiên tầm đó thú cốt cảm ứng cái gì, nhìn xem cái kiện đồ vật lớn như hạt gạo trong lòng bàn tay, đồ vật kia phát ông chiến binh. Khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra một tia bi thương mỉm cười, trong tia mỉm cười này tựa như mang theo thỏa mãn. Nội tâm Diệp Thần có chút nghi hoặc, vì cái gì thú cốt đột nhiên lộ ra vẻ mặt cảm giác có điểm gì đó là lạ. Bên ngoài lao lung, một thiếu nữ nóng bỏng đem nhãn hiệu vùng tay xuống. Chiến đấu bắt đầu, cơ hồ cùng thời khắc thú cốt đứng lên mà là một cái cỗ sát khí lan tràn. Diệp Thần nhíu mày thoáng qua tới trước người thú cốt, hắn cảm giác một loại khí tức khác thường, hình như là khí tức chủng loại thứ hai. Cái khí tức này ký sinh trong cơ thể thú cốt. Thì ra là thế, chắc không được tên này so với thị thần thật trọng bình thường cường giả lợi hại nhiều như vậy. Nhìn xem là thân thể loại chủng tộc thứ hai của người lợi hại, hay là thiên hoàng thánh thể của ta lợi hại. Diệp Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, cơ thể cửu tinh vận chuyển, một cỗ thời không đạo văn chi lực phóng thích. Phất tay tầm đó liền là lực lượng vô cùng bành trướng, hắn đối thú cốt vươn một ngón tay. Cảm giác thực lực Diệp Thần phi thường kinh người, thần sắc thú cốt trở nên ngưng trọng. Nhưng mà khi hắn chứng kiến Diệp Thần thủ thế, hắn như là bị nhục nhã, trên mặt thần sắc cuồng lộ, một cỗ huyền khí hồng sắc như hỏa diễm không ngừng bốc lên vườn quanh thần thú cốt. Chương 1281, Tẩu Phi Thượng Sách, phần 1. Người này thực quá hung hăng càn quấy, lại muốn một hiệp đả bại thú cốt. Thật sự là vô tri, đợi bị thú cốt xé thành mảnh nhỏ. Thú cốt gào thét lên tiếng, vùng quyền hướng Diệp Thần vọt đến. Diệp Thần nhẹ nhàng một cái đón đỡ, bành một tiếng quyền kình luắn. Hai cỗ huyền khí cường đại trong lồng giam đụng nhau, chấn đắc lao lùng có chút phát run. Thú cốt liên tiếp mấy quyền oanh kích trên người Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần hình như là cố ý cho hắn đánh. Đã trúng mấy quyền rõ ràng lồng tóc ít bị tổn thương. Vốn là dùng thực lực thú cốt muốn đục lỗ thân thể thị thần thập trọng cường giả bình thường quả là dễ, nhưng hắn nghĩ không tới thân thể Diệp Thần cự nghiền cường đại như vậy. Thú cốt cảm thấy áp lực khủng bố, người trước bản căn bản không phải hắn có thể địch. Cái này không phải là thị thần thập trọng, quả thực so với hạ vị tinh chủ không thua kém. Cùng thú cốt qua tay mấy chiều đã trúng mấy quyền, Diệp Thần có cảm giác tùy ở bên trong thị thần thập trọng cường giả, thú cốt tính là phi thường cường đại, nhưng mà cùng sư gia so sánh vẫn là thua kém nhiều. Cường độ thân thể hoàn toàn không cùng cấp độ, quả là thiên hoàng thánh thể không phải thân thể thường có thể so sánh. Quyền kình thú cốt oanh kích trên người hắn cảm giác có chút bay bổng không phải hữu lực. Đã là chiều thứ 9. Chấm dứt à? Đôi mắt Diệp Thần đột nhiên bắn một đạo hàn mang, vùng một cái nắm đấm hướng thú cốt oanh khứ. Quyền kình của Diệp Thần không có mà khí ma sát, bạo phát ra đạo đạo hỏa tinh, tốc độ thật nhanh, đồng tử thú cốt kịch liệt run co rút, muốn tránh nhưng mà đã không kịp. Một cỗ lực lượng mãnh liệt bành trướng hướng bộ ngực hắn oanh kích. Bành, bên trong cái cỗ quyền kinh này ẩn chứa lực lượng không thể địch. Thú cốt phảng phất nghe được thanh ngầm cốt cách, toàn thân bị cỗ lực lượng kia nghiền ép lát bấy. Thật là bá đạo. Thú cốt cảm thấy trong thị thần thập trọng cường giả hắn là tồn tại cường đại nhất, nhưng hôm nay hắn thất bại, bị bại không có lực hoàn thủ. Hắn phảng phất thấy được tình cầu xa xôi kia, gia viên bị Lý Huyền lão tổ đệ tử chiếm lĩnh, những tộc nhân bị trở thành nô lệ bán lấy tiền mặt. Trong mắt hắn hiện lên một tia đau thương lại một cái tia thỏa mãn. Thú cốt bị đánh bay trên không trung, âm âm ngã trên đất. Toàn bộ sân đấu xôn xao, cốt cách toàn thân thú cốt vỡ vụn, vô lực chiến đấu. Hắn mềm liệt trên đất, ánh mắt quật cường gắt gao nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thú cốt trên đất có chút nghi hoặc. Trên người thú cốt rõ ràng là cất giấu khí tức chủng tộc thứ hai nào đó. Tuy mặc dù thú cốt phóng xuất cỗ lực lượng kia chưa phải là đối thủ của hắn, nhưng mà thú cốt hoàn toàn không có phóng thích, như là cậu chết không biết ý gì. Trong đầu Diệp Thần bỗng hiện lên cái ý niệm, trận đấu này là bị thao túng, quả là lại bị Lý Uyên lão tổ sao? Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua phòng thính trung ương, chỗ Lý Uyên lão tổ. Trên sân thi đấu bất luận ván bài gì khẳng định có người ta sau lưng thao túng. Trận đấu đã xong, toàn bộ sân đấu một mảnh động lớn xôn xao. Thảo đáng chết, làm hại lão tử bồi nhiêu tiếng như vậy, rõ ràng một hiệp cũng nhịn không được, điều này sao có thể? Làm thì thắng, giết Tú Cốt. Không giết Tú Cốt khó cho ta hà giận. Những người trên thính phòng kia cuồng kêu, hận không thể để cho Tú Cốt lập tức chết. Trước kia bọn hắn đúng là từ trên người Tú Cốt kiếm không ít tiền, nhưng rất nhiều người lúc này toàn bộ mất. Xem Tú Cốt trên đất mềm liệt như bún, y nguyên còn dùng ánh mắt quật cường bất khuất nhìn mình. Sẽ cần truyền âm cho Tú Cốt nói, mặc dù người xuất ra cỗ hơi thở kia, người vẫn là thua. Nói xong hắn bình tĩnh tới người Tú Cốt đi ly khai lung lao. Tú Cốt ngạc nhiên, Diệp Thần biết rõ hắn che giấu thực lực, xem ra thực lực Diệp Thần lúc nào còn trên cả hắn. Người hôm nay nếu không giết ta, ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Tú Cốt nhìn bóng lưng Diệp Thần kiên định nói, tùy thời phụng bồi. Diệp Thần từ lồng giam đi ra, hoàn toàn không để ý người trên thính khán phòng kêu gào. Những cái kia bởi vì Tú Cốt thua tiền hiện tại hắn không thể giết Tú Cốt. Lúc này trên thính phòng, Lý Huyền lão tổ lộ cái bộ dáng cười khoan khoái dễ chịu, nghĩ không tới trận thi đấu lại nhanh như vậy đã xong, Tú Cốt còn sống không qua một hiệp liền thua. Người trẻ tuổi gọi là thần dạo này thực lực coi không tệ, nếu như là đệ tử quán hắn thậm chí nguyện ý đối với hắn gắng sức lùi dưỡng. Thống kê thế nào, công tác thống kê ra chưa, chúng ta thắng bao nhiêu? Lý Huyền lão tổ mỉm cười nhìn về đệ tử thi diệt bên cạnh, suốt cuộc giải quyết Tú Cốt cái phiền toái này hắn tầm tính thật tốt. Hắn râu tóc bạc trắng, cười rộ lên tựa như lão nhân hiền lành. Thi Diệt lại khổ mặt run rẩy nói, hồi bẩm sư phó, chúng ta thua lỗ hơn 300 triệu chân linh. Cái gì? Lộ cười hiền lành của Lý Huyền lão tổ cương trên mặt, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trên người tử khí lồng đậm bốc lên cực kỳ khủng bố tức giận. Tại sao như vậy? Các người xác định không có tính sai? Sư phó, chúng ta không có tính sai. Sự tình là thế này, chúng ta nhìn xem cá cược phát hiện có một người cược 900 vạn chân linh áp thần dạ trong một hiệp đánh bại Tú Cốt. Thi Diệt kiên trì không nổi, hắn nỗ lực vận chuyển huyền khí chống đỡ mới không bị Lý Huyền lão tổ chấn thương. 900 vạn, tỷ lệ đặt cược là 1:20, trực tiếp kiếm được 180 triệu. Một hiệp, trong mắt Lý Huyền lão tổ tinh quang thoáng hiện, hơi chút tỉnh táo cau mày nói, xem ra hẳn là người cùng thần dạ có quan hệ đặt cược, nhưng mà dù vậy chúng ta có thể lợi nhuận mới đúng. Lúc này thi đấu người đặt cược rất nhiều người đánh bạc Tú Cốt thắng, danh ngạch đặt cược đạt đến 300 triệu. Hơn 300 triệu tiền đặt cược, dù bồi 180 triệu cũng không thiếu. Ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ một ít cục rót trước khi thi đấu bắt đầu, có người đột nhiên đặt 200 triệu, 3.000 vạn chân linh đánh bạc Diệp Thần có thể thắng, không có hạn chế, tỷ lệ đặt cược là 1:3, cho nên chúng ta thoáng cái bồi mất hơn 600 triệu, 9.000 vạn, khấu trừ kim ngạch cược bồi hơn là 300 triệu chân linh. Chương 1282, Tẩu Vi Thượng Sách phần 2. Nghe xong Thị Diệp nói, Lý Huyền lão tổ vẫn nộ, khí sắc tím xanh. 900 vạn kia hắn là bản thân thần ra đặt cược, ngược lại không có bao nhiêu để cho Lý Huyền lão tổ sinh khí cỡ nào. Bởi vì Lý Huyền lão tổ muốn đem Diệp Thần mời chào, chỉ cần Diệp Thần một mực không tấn giai tinh chủ, có thể giúp hắn làm phán bài kiếm tiền tuyệt đối không chỉ 180 triệu. Nhưng mà 200 triệu 3.000 vạn đặt kia tuyệt đối là có chuẩn bị. Thời điểm giật thần cùng Tô Cốt quyết đấu, Tô Cốt tuyệt là đặt bóng nước. Đây hết thảy là có người đứng sau lưng thao túng. Tô Cốt thắng nhiều tráng như vậy, đoán chừng là người kia gây nên. Cái này là để cho Lý Huyền lão tổ phi thường phẫn nộ. Ở trong sân quán còn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như này. Điều tra ra là ai nhận tiền không? Lý Huyền lão tổ trầm giọng nói, ánh mắt lóe hào quang nguy hiểm. Nếu hắn biết là ai làm, tuyệt đối là cho người lọ đẹp mặt. Người bên kia nhận tiền xong liền là thần bí biến mất. Còn có Tú Cốt, chúng ta một cái không có chú ý, hiện tại không biết đi đâu. Thị Diệp cẩn thận hồi báo. Một đám phế vật, Lý Huyền lão tổ mắng to, tức giận chi cực. Bị người ta xếp đặt một đạo, rõ ràng ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Đây tuyệt đối là một cái xì nhục. Từ mấy thủ pháp làm ra chuyện này, đến xem thân phận đối phương khẳng định không đơn giản. Ngay khi Lý Huyền lão tổ tức giận chửi ầm, bến cảng xa xa có một cái chiếc thiên hạ lâu thuyền. Một trung niên nhân mặc cái hoa bào thoải mái ngồi trên ghế. Hắn tướng mạo đường đường, cái chán lo đủ, trên người lộ ra cố uy nghiêm chi khí sống theo vị. Mười mấy người cùng kính đứng hầu hai bên, trong đó một người đúng là Thú Cốt bị Diệp Thần đả thương, lúc này miễn cưỡng có thể đứng lên. Di Quang, lúc lại đây người làm rất tốt. Trung niên nhân khẽ cười, người này Thú Cốt tên thật Di Quang, trước kia cũng là sân đấu ở bên trong, bất quá chỉ dùng danh hiệu mà thôi. Di Quang hổ thẹn, thiếu chút nữa để cho kế hoạch chủ nhân nước trở về biển đông. May mắn chủ nhân cơ trí, tạm thời cải biến chú ý, ném trên người của người kia. Di Quang có chút chán nản cúi đầu. Hả, không sao. Thời điểm người nọ ra tay đánh bại Hung Nhạc, ta nhìn ra thực lực người này không dưới người. Ai thắng ai thua khó đoán trước. Hoa Bảo trung niên nhân nói, dựa theo kế hoạch sớm đã định ra, hắn chuẩn bị để cho Thú Cốt thắng liền 30 trang, sau đó an bài cho người đi đem Thú Cốt đả bại. Thẳng tới khi Diệp Thần xuất hiện, hắn mới là tạm thời cải biến kế hoạch, bất quá thu hoạch xem như là tốt. Di Quang hổ thẹn, cho dù Di Quang mở ra thú linh trong cơ thể, chỉ sợ y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Di Quang cúi đầu thất bại nói, người nọ trong thị thần thập trọng xác thực không tệ, là hạt giống tốt. Hoa Bảo trung niên nhân có gật đầu nói, ta điều tra người nọ vừa mới tới Chí Tôn Thánh Địa không bao lâu, phải mấy người cùng hắn tiếp xúc một chút, không thể để hắn bị Lý Huyền lão tổ khống chế. Lão già Lý Huyền kia đã đem tổ an tinh kiến cho chướng khí mờ mịt, người lọ bị Lý Huyền khống chế lại, đoán chừng là dùng đàm phán bài. Hoa Bảo trung niên nhân tựa như đối với Lý Huyền lão tổ rất bất mãn. Ta về tình chủ đi. Di Đạt, chuyện này do ngươi an bài. Nếu như tinh hồn dung hợp độ của người nọ có thể đạt tới 80 trở lên, liền cùng tinh hồn thánh điện liên lạc thoáng qua, xem hắn có thể đảm nhiệm tinh chủ không. Hoa Bảo trung niên nhân nhìn về thanh niên tóc xanh bên cạnh nói, thanh niên tóc xanh này là một cái vị trung vị tinh chủ cấp cường giả, nhưng trước mặt Hoa Bảo trung niên nhân y nguyên cung kính không dám lãnh đạm. Vâng đại nhân, Di Đạt cung kính đáp. Di Đạt an bài chuyện này tốt. Hoa Bảo trung niên nhân cưỡi thiên hạ lâu thuyền chậm rãi bay lên, hướng tình chủ Chí Tồn Thánh Địa bay đi. Sư gia nhận được số tiền lớn xong biến mất trong đám người, tùy thời cùng Diệp Thần liên hệ. Diệp Thần nhận được 100 vạn chân linh tiền thưởng, cùng Bành Dương đụng đầu. Bành Dương huynh thế nào? Thắng được rất nhiều á? Diệp Thần nắm bả vai Bành Dương ha ha cười. Bành Dương xấu hổ phải chết, lòng hắn hối hận, sớm biết như vậy là lém trên người Diệp Thần, kết quả nghĩ không tới tiền là bụi bôi sạch sẽ. Bành Dương ngượng ngùng cười, ha ha, khá tốt, hơi chút lợi nhuận. Diệp Thần thế nào nhìn không ra Bành Dương đoán chừng căn bản không có áp trên người hắn. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy vấn xuống, không biết sư gia thu hoạch thế nào. Xa xa đám người sư gia truyền âm cho Diệp Thần nói, Diệp Thần tiểu tử, người phóng nước thật lớn, chiều thứ 10 mới làm dụng hắn, làm hại sư gia ta kinh một cái thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa tiền toàn bộ trôi theo nước. Bất quá khá tốt, lúc này đây buôn bán lời 180 triệu, bề ngoài giống như là một ít phú hào của Chí Tôn Thánh Địa cũng không có nhiều tiền như vậy. Lý Huyền lão tổ lúc này cũng là buôn bán lời không ít a. Diệp Thần nhìn qua khán đài xa xa, lời cái rắm, hắn thiếu chút nữa là bồi cả khố. Sư gia cả mặt nhìn hà hê cười ha ha, cũng không biết là ai ở lúc thi đấu lập tức bắt đầu đột nhiên hạ ra hơn 200 triệu đánh bạc người thắng, cho nên Lý Huyền lão tổ lúc này đây ít nhất là bồi ra 300 triệu, đột nhiên hạ xuống hơn 200 triệu. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lội tầm kinh một trầu. Lúc ấy Thú Cốt biểu lộ kỳ quái, về sau cố ý không có phát huy toàn bộ thực lực, xem ra có người sau lưng thao túng. Người này sau lưng thao túng không phải Lý Huyền lão tổ, không biết tuột cùng là ai. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua, cái này có chút phiền phức. Nếu như Lý Huyền lão tổ thắng tiền, dù bị hắn thắng hơn 1 tỷ đoán chừng không để trong lòng, nhưng mà hiện tại Lý Huyền lão tổ thua tiền, vạn nhất đem khoản nợ này tính toán trên đầu hắn, vẫn là tẩu vi thượng sách. Sư gia, chúng ta đi. Diệp Thần truyền âm cho sư gia nói. Bành Dương huynh đệ, ta đột nhiên tạm thời có chút việc gấp, đi trước, về sau có cơ hội lại liên hệ. Diệp Thần cười đối Bành Dương nói. Hắn cũng không đem Bành Dương trở thành bằng hữu, có thiệt tình đối đãi, chỉ là thông qua Bành Dương hiểu rõ tình huống Chí Tôn Thánh Điện. Như vậy à, thần giáo huynh đệ, lần sau đến Chí Tôn Thánh Điện đừng quên đến tổ an tinh cổ làm biệt viện tìm ta. Đến bên trong chỉ cần báo tên cho ta là được. Bành Dương tranh thủ thời gian nói.